Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 920, Lý Uyên tiền nhiệm. Náo loạn, cái gì gọi là trò náo loạn? Từ khi Hoa Dung công chúa đi tới Cao Lệ Hoàng cung liền không sống yên quá. Không phải hôm nay công chúa đem một cái nào đó cung điện không cẩn thận một chút đốt. Chính là tàng thư các ở ngày nào đó gặp đạo tặc. Hoặc là Cao Lệ Vương mến yêu rùa đen phơi thây giả sơn. Cũng hoặc là một vị hoàng phi phát hiện mình lại ngủ trần truồng ở bên ngoài đình viện cố gắng một. Cái Cao Lệ Hoàng cung bị Hoa Dung công chúa chơi đùa bẩn thỉu xấu xa. Trương Bách Nhân nghe xong Hoa Dung công chúa tiếng la, còn tưởng rằng Hoa Dung công chúa gặp bắt nạt, vội vàng men theo âm thanh đi đến, đã thấy một đại đám thị vệ ngăn ở Hoa Dung công chúa trước người. Líu ra líu díu không biết giải thích cái gì, gấp đến độ đầy đầu đại hãn, không ngừng liên tục bồi tội, ở Hoa Dung công chúa dưới chân, là lung ta lung tung không biết tên thực vật, lúc này bị nhổ tận gốc bộc chết vì dưới ánh mặt trời. Nhìn cái kia đầy đất thảm thực vật, Trương Bách Nhân run lên trong lòng. Tuy rằng không biết thảm thực vật tên, nhưng nhìn cái kia không ngừng ngã quỵ ở mặt đất, cẩn thận phụng dưỡng thảm thực vật hầu gái. Tay chân lanh lẹ, êm ái đem thảm thực vật cẩn thận từng ly từng tí một ngã vào trong đất bùn. Thì biết rõ này thảm thực vật không giống bình thường. Ất Thi Văn Đức khóe miệng co giật. Vật ấy vì là đại vương thích nhất thực vật, chính là luyện chế dưỡng hồn hương tài liệu chính. Có hơn 30 năm, trải qua vô số lần mưa gió, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại bị công chúa cho gieo hỏa. Không phải là rút mấy căn cỏ sao? Nhìn các người từng cái sợ đến. Cao Lệ người đều hẹp hòi đi rồi. Không phải là mấy căn cây cỏ đồ vật sao? Các người không cho ta rút. Cái kia ta càng muốn rút. Hoa Dung công chúa chỉ vào thị vệ mũi tức giận mắng. Không ngừng tránh thoát trái phải cản đường mẹ ràng buộc. Thị vệ kia buông xuống đầu. Chết cũng không dám nhường đường. Mặc cho Hoa Dung công chúa cầm cây cỏ đánh ở trên đầu của mình. Vẫn cúi đầu không nói. Hai biên má má cũng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Ôm Hoa Dung công chúa chân trưởng. Chết cũng không chịu tung ra mở. Trương Bách Nhân không nói gì. Nhìn cái kia đám cầu ra ra cáo bà nội thị vệ. Nhẹ nhàng một trận ho khan. Hạ quan Trương Bách Nhân. Bái kiến công chúa điện hạ. Nhìn giữa trường loạn tao tao dáng vẻ. Trương Bách Nhân không thể không tằng hắng một cái. Đại đô đốc, sao ngươi lại tới đây? Hoa Dung công chúa động tác bỗng nhiên một trận cứng đờ. Trước cái kia táo bạo ngạo kiều khi nháy mắt thu lại không còn hình bóng. Hóa thành một bộ tao nhã đại gia khuê tú dáng dấp. Trên mặt mang theo mắc cờ đỏ bừng nhìn Trương Bách Nhân một chút. Không để lại dấu vết đá đá dưới chân mẹ. Cái kia mẹ là người cơ trí vật. Lập tức đứng lên, cung kính đứng ở mặt mày phía sau. Nếu không có địa không còn kịp nữa sửa sang lại tàn tà. Thật vẫn phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Đại nhân, bản tọa cùng công chúa có chút ra hương thoại muốn nói. Trương Bách Nhân nhìn về phía Ất Chi Văn Đức. Ất Chi Văn Đức gật gật đầu, ra hiệu các vị hầu gái, tướng sĩ lui ra. Nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Bệ hạ muốn hạ quan nhìn công chúa ở Cao Lệ trải qua có hay không quen thuộc. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Hoa Dung công chúa nhẹ nhàng thở dài. Đô đốc mang ta rời đi thôi. Bản cung tự nhiên sẽ hướng về phụ hoàng phục mệnh. Hoa Dung công chúa khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cao Lệ quá đáng hàn. Ta là một khắc cũng không muốn ở lâu thêm. Được. Hạ quan vậy thì gặp mặt Cao Lệ vương. Đem công chúa đón về. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Xa xa hoàng cung bên trong điện Cao Lệ vương cùng Ất Chi Văn Đức ngồi đối diện nhau. Tiên sinh, như thiết kế đem Trương Bách Nhân ở lại chỗ này. Không biết có mấy phần cơ hội. Cao Lệ vương trong mắt sát cơ lượn lờ. Không thể, Ất Tư Văn Đức nghe vậy vội vã xua tay. Ngày đó đại đô đốc một kiếm chấn động thiên hạ, phía Bắc Trường Thành quần hùng đều cũng không dám nhìn thẳng. Hạ quan chưa chứng thành Dương Thần trước, tuyệt đối không thể cùng Trương Bách Nhân động thủ. Bệ hạ tuy có thiên tử long khí gia trì, nhưng cùng đại tùy thiên tử so ra đâu chỉ thiên địa nước bùn khác biệt. Bệ hạ thiên tử long khí sợ là không ngăn được Trương Bách Nhân kiếm khí. Một khi gọi Trương Bách Nhân loại này cường giả khủng bố động sát cơ, chúng ta mặc dù có thể giết lùi, chỉ sợ cũng tổn thất nặng nề. Cao Lệ cuối cùng lá bài tẩy cũng phải tiết lộ ra ngoài. Khó tránh khỏi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Cao Lệ Vương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới ngửa lên trời thở dài. Ta Cao Lệ như có cường giả như vậy, lo gì không thể lớn hưng thịnh. Là nhân kiệt nào ra hết trung thổ, thiên đạo bất công, bệ hạ, như Trương Bách Nhân đem Hoa Dung công chúa tiếp đi. Ất Chi Văn Đức thăm dò một tiếng, chấm ước gì nàng mau mau rời đi. Cao Lệ Vương lạnh lùng hừ một cái. Mấy ngày nay Hoa Dung công chúa trong bóng tối tìm đọc điển tịch, dò xét tin tức, hạ quan cũng đã phái người ghi chép. Sau đó thì sẽ đệ trình ở đại vương trước án kỷ. Ất Ti Văn Đức nói, Trương Bách Nhân đi rồi, mang theo Hoa Dung công chúa cùng đi. Làm Trương Bách Nhân trở lại Lạc Dương thời gian, liền nghe được một trận kinh thiên phích lịch. Lý Uyên lại đi nhậm chức, tiến về phía trước Liêu Đông đốc xúc lương thảo đi. Đại đô đốc, Lý gia cấp báo, vừa mới vừa vượt qua thành Lạc Dương. Liền có quân cơ bí phủ thám tử vội vã truyền đạt mật báo. Nhìn trong tay mật báo, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lý Uyên lại đi Liêu Đông đốc vận lương thảo. Này trong lịch sử nhưng là đại tùy chân chính chuyển chiết điểm. Tuy rằng bây giờ đại tùy khí số bị chính mình kéo dài mười mấy năm, nhưng tất cả tựa hồ lại trở về quỹ tích của nguyên lai. Nghe được tin tức này, Trương Bách Nhân thất thần đứng ở thành Lạc Dương phố lớn trên. Nếu không có Hoa Dung công chúa mở miệng, chỉ sợ Trương Bách Nhân như cũ còn muốn đứng ngây ra ở nơi nào hồi lâu. Công chúa mời lên xe ngựa. Trương Bách Nhân đem Hoa Dung công chúa mời lên xe ngựa. Bước chân vội vã hướng về Hoàng Cung mà đi, cho đến đem Hoa Dung công chúa đưa tới Hoàng Cung cửa lớn. Trương Bách Nhân mới sắc mặt âm trầm xoay người rời đi. Quân cơ bí phủ các lộ to nhỏ đô đốc hội tụ một chỗ, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Đứng ở trong đình viện nhìn trong đình viện cây già không nói. Đô đốc, tất cả mọi người đến đông đủ, Tả Khâu Vô Kỵ đi tới Trương Bách Nhân bên người. Thấp giọng nói một câu, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía đại thủ, một lát sau mới nói. Đi thôi, trong sân từng vị mang mặt nạ võ giả mặt không thay đổi cung kính đứng hầu. Gặp được Trương Bách Nhân đi vào hậu viện, đều rối rít cung kính thi lễ. Động tác chỉnh tề hóa một, xem ra có chút khí thế. Này chút năm quân cơ bí phủ ở Trương Bách Nhân kinh doanh hạ. So với năm đó Dương Tố thủ hạ lớn mạnh đâu chỉ không chỉ gấp 10 lần. Theo Trương Bách Nhân không ngừng vơ vét trên giang hồ các lộ cao thủ. Lấy ngũ thần ngự quỷ đại pháp khống chế. Quân cơ bí phủ sức mạnh liên tiếp lớn mạnh. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Đảo qua giữa trường quần hùng. Sau đó bàn chân dẫm một cái. Đại địa bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy trong đất bùn từng bộ màu đỏ loét quan tài bị chậm rãi chen đi ra. Nơi này có bốn vị gặp thần võ giả luyện thành cương thi. Các người dơ lên này quan tài đi truy sát tiến về phía trước Liêu Đông Lý Uyên. Cần phải ở Lý Uyên đến Liêu Đông thành trước, đem chém giết, nhắc đến một thân đến gần gặp. Trương Bách Nhân lời nói lãnh khốc, trong mắt sát cơ ở không ngừng lấp lóe. Bạch, mọi người lại là đồng loạt thi lễ. Sau đó có mười mấy vị thị vệ lên trước. Dơ lên quan tài lui xuống. Lý Uyên chính là bệ hạ sai khiến lương thảo đốc vận quan. tùy tiện giết chết chỉ sợ bệ hạ sẽ tức giận. Kiêu Hổ đè thấp cổ họng nói, chúng ta vẫn cần đổi đầu đổi mặt. Không cần. Trương Bách Nhân phất tay ngăn lại Kiêu Hổ, ta quân cơ bí phủ làm việc xưa nay đều là không hỏi nguyên nhân, không hỏi nhân quả, muốn giết cứ giết, chỉ cần các ngươi có thể giết chết Lý Uyên, có trách nhiệm đều do bản đô đốc tự mình đi bệ phía dưới trước giải thích. Trương Bách Nhân vừa nói, một bên xoay người rời đi. Thành Lạc Dương ở ngoài Lý Uyên cưỡi thủy lộ, nhìn quay ngược lại nước sông, bỗng nhiên mí mắt kinh hoàng không thôi. Chẳng biết vì sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác không ổn. Mau chóng truyền xuống mệnh lệnh, tăng nhanh tốc độ chạy đi. Lý Uyên rục một tiếng, Lý Thần Thông lau chùi đại đao. Đại ca, nơi này là Thành Lạc Dương, ngươi có hoàng mệnh tại người, cái kia dám cùng ngươi làm khó dễ, chẳng lẽ không sợ ta Lý gia trả thù? Nghe xong Lý Thần Thông, Lý Uyên lắc lắc đầu, chỉ là không ngừng thúc giục thủ hạ dành thời gian chạy đi. Màn đêm cửa thành đóng, quân cơ bí phủ cao thủ thân mặc áo đen, khoác đội nón lá, bước chân nhanh chóng đi tới trước cửa thành. Người nào? Nhìn cái kia đen xì xì một đám bao vây mà đến người mặc áo đen, nhìn giữ cửa thành tướng sĩ chỉ một thoáng trong lòng kinh sợ. Phụng đại đô đốc tay khiến, quân cơ bí phủ ra đi làm việc, mau chóng mở cửa thành ra. Một vị tiểu đô đốc âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị nói, nhìn giữ cửa thành thị vệ không dám nhiều lời, lập tức mở ra cửa lớn. Nhìn một đám người mặc áo đen bước chân vội vã đuổi ra khỏi cửa thành, một cái giáo úy đè thấp cổ họng nói, đầu, ngươi nói quân cơ bí phủ dơ lên quan tài làm cái gì? Hả? Một vị quân cơ bí phủ tổng đốc bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chớ có nói bậy, đầu xoay người bỗng nhiên cho thủ hạ giáo úy một cái tát. Vội vã bồi tội nói, đại nhân, ta thủ hạ này uống hơi có chút rượu, chỉ nói hưu nói vượn, kính xin đại nhân chớ nên trách tội. Cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng lời lại không thể nói lung tung, nói nhầm nhưng là phải người chết. Tổng đốc nhìn chăm chú cái kia giáo úy một hồi, lúc nãy xoay người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.